Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 400, một cô ông đây sẽ ly hôn với bà, khiến Ôn Mỹ Uyên ngân ra. Ông ta thế mà muốn ly hôn với bà. Chẳng lẽ ông ta đã quên lúc đầu lập nghiệp như thế nào sao? Là do bà Ôn Mỹ Uyên không nhận thân thích lên tòa án đối đầu với cha ruột của mình đề. Có 2.000 vạn đề khởi nghiệp, thế mà bây giờ ông ta lại dám ly hôn với bà. Hạ Chính Dương, lương tâm của ông bị chó tha rồi à? Sau đó, Ôn Mỹ Uyên gào khóc vừa đánh mặt vừa nắm tóc Hạ Chính Dương lăn lộn một trận. Tuyết là cực kỳ khó chịu, đột nhiên nhận ra, bản thân biến thành yêu tình hại người, trong lời mở. Từ lúc có nhận thức, Tuyết Lạc vẫn luôn được nuôi dưỡng ở nhà cậu Hạ Chính Dương, cũng biết Hạ Chính Dương phải nhìn sắc mặt của mợ Ôn Mỹ Uyên mà xông. Thời gian trôi qua, tập đoàn Chính Dương làm ăn có khởi sắc, địa vị của Hạ Chính Dương mới từ từ mạnh lên. Tháng ngày của Tuyết Lạc cũng từ đó mà tốt hơn. Mà lúc này, một đôi vợ chồng hoạn nạn có nhau lại vì Lâm Tuyết Lạc cô mà cãi nhau đến mức muốn ly hôn. Tuyết Lạc đương nhiên sẽ không cho phép điều đó. Tuyết Lạc không đi xuống tầng. Càng không đi chào hỏi mợ Ôn Mỹ Uyên, mà âm thầm xoay người tiên vào gác xếp nhỏ của mình. Lâm Tuyết Lạc, không phải cô rất hưởng thụ cuộc sống ăn sung mặc sướng ở Phong Gia sao? Sao lại sa sút đến mức chán nản chạy về Hạ gia chúng tôi vậy? Tôi xem cô tám phần là bị Phong Gia đuổi đi phải không? Hạ Dĩ Kỳ xuất hiện ở tầng 3 trước cửa gác xếp, trong lời nói tràn ngập châm chọc và cười nhạo. Tuyết Lạc thực sự không muốn để ý đến mấy lời nói quấy nhiễu của Hạ Dĩ Kỳ. Nhưng cô ta chặn ở cửa gác xếp, ngăn cản đường đi vào của cô. Hạ Dĩ Kỳ, tôi chỉ là quay về nhà thư giãn tâm tình một chút. Nhanh chóng tránh đường cho tôi. Nếu không, cẩn thận tôi nói cho cậu bia chuyện cái thai của cô với trai bao. Tuy Lạc lạnh giọng nói, tiên lên đây ra Hạ Dĩ Kỳ đang chản lôi, ngâng đầu bước vào bên trong. Dù tối nay tâm tình của Tuyết Lạc rất đau lòng, nhưng cô không muốn bị Hạ Dĩ Kỳ coi thường, nhất là đứa nhỏ trong bụng bị chịu nhục. Bị người nắm thóp, sắc mặt Hạ Dĩ Kỳ xanh mét. Tôi nuôi trai bao thì làm sao? Còn hơn cuộc sống như quả phụ của Lâm Tuyết Lạc cô. Cạch, một tiếng, Lâm Tuyết Lạc mạnh đóng cửa lại, ngăn lại lời nói quá đáng của Hạ Dĩ Kỳ. Tối nay đối với Lâm Tuyết Lạc lại là một đêm mật ngủ. May đứa nhỏ trong bụng đủ kiên cường, tôi hôm trước bị ngắm nước mưa, chỉ uống cốc nước gừng, Tuyết Lạc cũng chịu được qua, không có dấu hiệu cảm cúm gì. Ngoại trừ Hạ Dĩ Câm Thiên Kim của Hạ gia ra nước ngoài thì sắc mặt những người khác đều không tồi. Nhất là mợ Ôn Mỹ Uyên, ánh mắt lạnh lẽo của bà suýt nữa đâm thủng một lỗ trên người Tuyết Lạc. Tuyết Lạc, mau qua đây ăn sáng. Hạ Chính Dương gọi một tiếng. Tuyết Lạc ngồi xuống, bắt đầu thoải mái ăn bữa sáng, không có một chút mất tự nhiên hay ngượng ngùng gì. Cách chương.